Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Ma Sóng. Và ngày hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn một tác phẩm mới của tác giả Nguyễn Vinh có nhan đề Quái Thai. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Tôi bị đánh bật dậy bằng thứ âm thanh báo thức vô cùng khó chịu, được cài vào lúc 12 giờ 50 phút hàng ngày. Loay hoay mãi độ tầm 5 phút thì tôi cũng bật dậy, nhưng vẫn còn ngờ ngạch. Đồng hồ điểm đúng 1 giờ chiều. Tôi bây giờ mới có thể rời khỏi giường ngủ của mình mà lê những bước chân nặng nề ra bên ngoài căn phòng. Tôi hiện giờ đang làm ở một xưởng may gần nhà. Mặc dù đã quá giờ đi làm, nhưng do quá quen với cảnh này rồi, nên tôi chẳng có gì phải vội vàng. Rửa mặt xong xuôi, tôi tranh thủ tu lon bò hút cho tỉnh ngủ, sau đó mới dắt chiếc xe dinh dốc của mình rồi phóng vụt đi. Tới xưởng may thì cũng 1 giờ 15 phút. Mọi người trong nhà xưởng lúc này, ai nấy cũng đều tập trung vào công đoạn của mình. Âm thanh máy móc kêu lên xoành xoạch, khiến tôi lại bắt đầu có cảm giác nhàm chán. Đi thật nhanh qua mọi người. Nơi tôi làm là một khu bên dưới tách biệt. Công đoạn của tôi và một số người dưới này cũng chỉ là làm việc phụ cho những chi tiết áo, chứ không phải dân may chuyên nghiệp hay là gì. Vừa nhảy vào đội bông của tôi đã nghe thấy mọi người nói chuyện vô cùng rôm rã. Lặng lẽ đi đến vị trí của mình, tôi cất lời hóng hớt. Mấy ông mấy bà đang nói chuyện gì mà rôm rã vậy chứ? Bà Thanh, cái bà cùng công đoạn với tôi, quay ra cười nói. Ôi dào, mấy cái chuyện linh tinh mà thôi. Lắc đầu vì cái tổ bông này rất là lắm chuyện. Tôi ổn định rồi bắt đầu công việc của mình. Và cũng không quên hóng hớt câu chuyện mà tôi sẽ kể lại cho các bạn sau đây. Tháng 10 năm 1996, tức là khoảng 20 năm về trước. Vào thời điểm này, do là vùng nông thôn nên quê tôi vẫn còn rất nghèo. Đa phần thì con người tại đây vào thời điểm này vẫn làm nông dân, trồng trọt loanh quanh với vài sào ruộng, chứ chẳng làm được gì nhiều. Thời điểm tháng 10 cũng là lúc những cánh đồng lúa được cắt bỏ và thu hoạch, để trơ ra chỉ là rơm rạ và những nhánh cỏ non chấm mọc. Thời điểm này có lẽ cũng là lúc thích hợp nhất để đám trẻ con chăn trâu, dắt trâu ra đồng và thả một cách tự do mà không sợ trâu ăn lúa để cho người ta chửi. Ê tụi bay, dắt trâu ra ngoài kia ngồi cho mát đi. Tiếng thằng Tuấn nói lớn rồi chỉ tay về gốc cây đa nằm nơi đồng không mông quạnh ở đằng xa. Nếu nhìn vào là một cây gạo hay cây nào đẹp thì tôi đoán có thể nó sẽ được gọi là cây cô đơn. Cả đám con nít lúc ấy gồm 4 người, bao gồm Tuấn, Trinh, Sen và Tài. Nghe Tuấn nói như vậy thì chúng nó cũng nhìn theo hướng chỉ tay mà gật đầu đồng ý. Trên tay mỗi đứa bây giờ đều là một cái que nhỏ. Chúng hồn nhiên cười đùa dắt đám trâu cày ra vị trí bóng mát. Thằng Tuấn vốn dĩ nghịch ngợm, chẳng chịu đi dưới dắt trâu. Nó quay sang nhìn chúng bạn, rồi nhe răng cười cợt. Tụi bay, nhìn tao cưỡi trâu đây này. Dứt lời, thằng nhóc chạy lại lưng con trâu, rồi đu mạnh. Vốn dĩ vóc dáng cũng hơn đám bạn cùng lứa, nên chỉ cần nhẹ một cái thôi là nó đã ngồi an tọa trên lưng con trâu rồi. Thằng Tuấn lúc này khuôn mặt vênh váo, tự đắc. Nó cầm roi rồi quất vào mông con trâu, cười lớn. Ba đứa nhóc còn lại thấy Tuấn như vậy thì rất là trầm trồ. Một trong số đó cũng đu thử lên lưng trâu để cưỡi được như Tuấn. Nhưng điều này quá là khó đối với tụi nhóc vào thời điểm khi ấy. Ánh mặt trời lúc này càng lúc càng gắt hơn. Đám nhỏ giờ cũng đã tới vị trí của gốc cây đa, nơi mà sẽ cho chúng chút bóng mát giữa cây nắng gay gắt lúc giữa trưa như thế này. Ngồi quây quần dưới tán cây, con bé Trinh lôi ra bọc cơm nắm mà thầy U nó đã chuẩn bị sẵn cho ở nhà, rồi hồn nhiên lên tiếng. Hôm nay đi chăn trâu, thầy U tao có gói cơm cho tao nè. Lũ còn lại thấy con bé giơ ra bọc cơm thì rất là trầm trồ. Vì thời điểm ấy, nhà nào có thì mới có cơm ăn, chứ bình thường thì cũng chỉ mang củ khoai củ sắn, gọi là ăn cầm hơi lấy sức mà thôi. Cho tớ xin một miếng nào. Bầu lại chỗ Trinh, lũ nhóc hạ giọng năn nỉ con bé. Bé Trinh thì cũng hiền lành, mà tuổi nhỏ nên thường đám trẻ đâu có suy nghĩ gì đâu. Vui vẻ, con bé chia cho mỗi người bạn của mình một chút nhỏ, xem như là lấy thảo. Ăn xong bữa. Ê, tụi bay! Thoát một cái, thằng Tuấn đã trèo tóp lên cây đa mà nhìn xuống nói to. Lũ nhóc bên dưới thấy như vậy thì hằn mặt. Xuống đi mày ơi, trèo vậy là ngã đó. Tuấn nhìn lũ bạn đắc chí, nó quơ quơ xua xua cánh tay mình. Tụi mày đi ra chỗ khác đi, để tao đi đái. Chẳng hề đợi lũ bạn phản ứng, nó thẳng người trên cây đa mà vạch luôn cái quần đùi chắp vá mà tè. Đã vậy còn quăng quăng miệng cười to. Cho chúng mày chết này. Bọn nhóc bạn bên dưới thấy hành động kỳ quặc của Tuấn thì rất là tức, mà chẳng thể làm gì được. Mặt đứa nào đứa nấy cũng hầm hầm. Đợi chút nữa mày xuống đây, mày chết với bọn tao. Thằng chó mà. Tuấn vẫn cười, nó như chẳng thèm để ý đến những đứa bạn xung quanh mình. Ánh mặt trời càng lúc càng lắng xuống. Màu sắc hoàng hôn và những cơn gió của buổi chiều tháng 10 hòa vào những cánh đồng rạ đã tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp. Mà tôi nghĩ rằng mỗi đứa bé nào sinh ra nơi miền quê sẽ chẳng thể nào quên được. Về thôi tụi bay ơi, trời sắp tối rồi kìa. Thằng Tài nhìn đám bạn rồi mở lời. Nhìn đàn trâu bụng con nào con nấy đều căng phồng lên vì đã được ăn một bữa khá là no. Đám trẻ gật đầu rồi lững thững dắt trâu ra về. Rời xa cánh đồng trông vắng bạc ngàn, cả đám theo con đường đất đi vào làng. Mùi khói rơm, khói rạ lan tỏa, bao trùm lên khắp những mái nhà lợp tầng ngói đỏ. Tiếng cười nói rôm rã của những người làm đồng bắt gặp nhau trên đường đi làm đồng về. Cảnh tượng, hình ảnh mà chỉ nhiều năm về trước mới có thể thấy được. Dắt trâu về đến nhà, mẹ thằng Tuấn đang đun nồi cơm dưới bếp, thì Tuấn dắt trâu về thì cất giọng nói. Cột trâu đi, rồi đi tắm rửa đi Tuấn. Dạ. Tuấn đáp lời bà Liên rồi dắt trâu lại gần chỗ đống rạ, cột ở cái cọc nằm sẵn ở đó. Xong xuôi, nó chạy về chỗ mẹ nó đang nấu bếp rồi khoe. Mẹ à, hôm nay con cưỡi trâu mà đứa nào đứa nấy cũng phải nhìn con há hốc miệng đó mẹ. Bà Liên nghe con trai khoe như vậy thì cười sặc rồi đáp. Ai, cha bố nhà anh. Rồi có ngày nó lại hút cho anh ngã ra đó. Mà thôi đi tắm rửa đi, đợi bố mày về rồi ăn cơm. Tuấn tung tăng ra chỗ giếng nước, rồi lấy cái gáo dừa múc nước dội sạch lên cơ thể đang rung lên bần bật của nó. Tắm rửa xong thì ông Thành, bố của Tuấn cũng đi làm đồng về. Dọn sẵn mâm cơm, cả gia đình ông Thành tuy chỉ có ba người, nhưng mà nhộn nhịp lắm. Nói hết chuyện này sang chuyện khác. Tuấn thì khoe khoang với bố mẹ đủ trò để nâng cao độ tinh nghịch của mình. Dùng xong bữa cơm thì quanh xóm cũng tối thôi. Vào thời điểm ấy thì xóm làng cũng chỉ có đèn dầu, chứ không có điện đóm như bây giờ. Không gian ở thời điểm này cũng bắt đầu trở nên tĩnh lặng, theo đúng vị yên bình của nơi làng quê nhỏ. Cũng chẳng ai ra ngoài hay làm trò chuyện gì vào thời điểm này. Họ nghỉ ngơi và cần chuẩn bị sức lực cho một ngày làm việc mới. Gia đình ông Thành bây giờ cũng không phải là ngoại lệ. Đang nằm ngủ, ông Thành bỗng giật mình, gợi tiếng động của đứa con trai. Mờ mờ, ông Thành thấy Tuấn đang nằm giữa, đang dãy lên đành đạch. Mắt thì trợn ngược, kinh hoàng ngồi bật ngay dậy. Bà Liên đang nằm bên ngoài cũng bị đánh động mà choàng tỉnh. Lo lắng sợ hãi nhìn đứa con trai duy nhất của mình. Ông Thành ghìm tay của Tuấn rồi nói to. Tuấn, Tuấn à! Bà Liên giờ đã bắt đầu mếu máo mà nức nở. Còn tôi, nó làm sao thế này? Trước những lời nói của bố mẹ mình, Tuấn vẫn giữ im trạng thái co giật như một đứa bé lên cơn động kinh. Bất ngờ, Tuấn giãy mạnh một cái, rồi trong miệng bắt đầu ọc ra máu tươi, bắn tung tóe lên người ông Thành và bà Liên. Ông Thành nhìn con trai thì đau đớn như đứt từng khúc ruột. Cánh tay ông dần thả lỏng, lời nói chẳng thể cứng rắn. Tuấn à! Máu tươi vẫn trào ra từ miệng Tuấn ngày một nhiều hơn. Và rồi thằng bé chẳng còn cử động được. Nó giật giật lên một vài cái nhẹ, sau đó cũng bất động trong vòng tay của ông Thành và bà Liên. Con tôi, Tuấn ơi! Bà Liên gào lên trong đau đớn tuyệt vọng. Ông Thành thì gục hẳn đầu xuống mà ngậm ngùi, nuốt đi những giọt nước mắt cay xè. Một vài người trong khu xóm có thể do nghe thấy tiếng động lớn nên cũng xuất hiện mà đẩy cửa xông vào. Cảnh tượng gia đình ông Thành hiện ra trước mắt họ, khiến cho họ chỉ biết lặng im. Một vài người mất một hồi như hiểu chuyện gì, thì đi lại chỗ hai vợ chồng đang ôm đứa con nhỏ của mình mà động viên. Ai, hai anh chị à, âu cũng là cái số. Ông Thành từ từ đặt đứa con trai mình nằm xuống. Ông rời khỏi giường mà cứ như người mất hồn. Dưới ngọn đèn dầu đang mập mờ trong căn nhà hai gian. Cái chết của đứa con trai diễn ra quá nhanh, quá là khó hiểu, khiến cho ông Thành chẳng dám tin đây là sự thật. Một vài người có mặt cũng ngồi lại chỗ ông Thành để động viên, để hỏi han. Nhưng mà ông có biết lý do là gì đâu cơ chứ? Sáng ngày hôm sau, nhà mặc dù nghèo nhưng không thể bỏ qua chuyện ma chay. Gia đình ông Thành và vài người hàng xóm gác lại công việc ngày hôm nay để tổ chức đám tang cho Tuấn. Tiếng khóc tang thương, âm thanh kèn trống tạo ra cảm giác khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng nặng nhọc. Mọi người lúc tới đây đều tiếc thương cho gia đình và số phận của Tuấn. Thằng bé còn quá nhỏ, còn biết bao dự định và tương lai ở phía trước, cả một con đường dài. Vậy mà thật đáng tiếc. Lũ trẻ chăn trâu vì Tuấn biết bạn mình chết thì cũng không khỏi đau buồn. Lúc đưa Tuấn đi an táng, lũ nhỏ cũng chạy theo. Đứa nào đứa nấy cũng khóc như hết nước mắt. Mà chay cho Tuấn xong, ai nấy đều trở về nhà, thì một trong số tụi nhỏ đi chăn trâu cùng Tuấn đem chuyện thằng bé trèo lên cây đa rồi tè xuống kể lại cho bố mẹ của mình nghe. Đứa bé ấy chính là Tài. Tối ngày hôm đó trong lúc ăn cơm, chẳng hiểu tại sao hai ông bà lại nhắc đến chuyện cái chết của thằng Tuấn có phần lạ lùng và khác thường. Tài lúc này buồn tới độ không muốn động đũa, nhưng nghe bố mẹ nhắc tới thằng bạn thì thằng bé lại mếu máo rừng rừng kể. Hôm qua, con với đám chúng nó đi chăn trâu. Thằng Tuấn còn trèo lên cây đa, rồi tè xuống bọn con. Mẹ à, vậy mà. Thằng Tài có thể buồn quá mà khóc nức lên. Bố mẹ thằng Tài nghe con trai nói như vậy, thì bàn tán nhiều hơn. Còn mang chuyện này đi làm câu chuyện để bắt chuyện với cả làng xóm. Và chỉ vài ngày sau, mọi chuyện đồn đoán về cái chết của thằng Tuấn bây giờ cũng xuất hiện. Người ta nói rằng thằng Tuấn phạm phải giờ ăn trưa của ma quỷ nên mới bị ma quỷ bắt đi. Người thì đồn là do bệnh tật ẩn trong người nên mới như vậy. Mọi lời đồn đoán này cũng đến tai của ông Thành và bà Liên. Ông Thành thì vốn dĩ không tin gì vào ma quỷ. Hơn nữa con trai của ông vừa mới mất mà đã có lời đồn như vậy thì ông rất tức. Bà Liên thì khác, đàn bà con gái. 10 người thì hết 9 người tin vào chuyện ma quỷ tâm linh. Nên khi nghe đến đây, lòng dạ của bà cũng rất là bồn chồn. Bà còn nói với ông Thành. Hay để tôi đi xem thầy như thế nào, chứ... Ông Thành nghe bà Liên nói thì quay qua quát. Xem cái gì mà xem? Còn nó mất thì mất rồi. Giờ mà xem thì còn có tác dụng gì chứ? Thấy ông Thành biểu hiện như vậy, bà Liên cũng không dám nhắc gì đến chuyện này, mà chỉ lặng lặng đi xuống dưới nhà. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Câu chuyện về cái chết của Tuấn cũng lặng dần và chìm đi. Cuộc sống của hai vợ chồng ông Thành từ đó mà lao dốc theo. Và phải tới tận 2 năm sau, thì gia đình ông Thành mới có thể lấy lại được hứng khởi khi biết tin bà Liên đang mang trong mình đứa con thứ hai của gia đình. Vào thời điểm này, bà Liên cũng đã mang thai được 9 tháng. Mọi chuyện trong nhà bây giờ đều đến tay của ông Thành. Mặc dù rất là khó khăn vất vả, nhưng nhìn vào vợ, vào đứa con sắp chào đời, ông Thành lại cố gắng làm việc quần quật để có thể chăm lo cho gia đình tốt hơn. Và rồi ngày gì đến cũng đã đến. Đêm ngày hôm đó, bà Liên bất chợt đau nhói một cái rồi tỉnh giấc. Bà biết mình sắp sửa sinh. Bà quơ tay vào người ông Thành rồi gọi. Ông ơi, ông ơi! Ông Thành bị đánh động thì dậy ngay lập tức, nhìn vợ mình. Ông Thành không nói không năng gì mà chạy ra bên ngoài, rồi gọi một vài người hàng xóm sang để giúp. Tình làng nghĩa xóm thời ấy so với bây giờ thì đúng là rất khác. Cho dù là lúc nào đi chăng nữa thì họ cũng sẵn sàng chạy sang để giúp, chẳng như bây giờ. Hàng xóm như thế nào có khi còn chẳng biết mặt. Rất nhanh, một vài người trong xóm đã xuất hiện và có mặt. Người thì cầm hộ cái này, người thì cái khác. Cả 4-5 người xuất hiện chỉ để đưa bà Liên sang trạm y tế xã ở gần đó. Tới trạm y tế, ông Thành vẻ mặt sửng sốt, gọi lớn vào trong phòng trực. Cô Thoa ơi, cô Thoa! Cánh cửa được bật ra, cô Thoa trực trạm y tế vẫn còn mơ màng chạy ra, thì thấy cả một đám người đang dìu đỡ bà Liên. Chỉ tay ra hiệu cho mọi người đưa bà Liên vào phòng. Cô Thoa yêu cầu mọi người đi ra bên ngoài và chỉ giữ lại một bà đi cùng để tiện cho việc đỡ đẻ. 20 phút, rồi 30 phút trôi qua. Chẳng hề có tiếng của đứa bé nào khóc ré lên. Thay vào đó là tiếng hét to của cô Thoa và bà hàng xóm bên trong phòng. Chẳng ai nói với ai câu nào. Mọi người đang có mặt bên ngoài, tức tốc đẩy cửa xộc thẳng vào trong, xem là chuyện gì diễn ra mà hai người này lại hét lên như vậy. Đập vào mắt của tất cả bây giờ là một quái thai. Đứa bé này hình hài tròn ủng, co quắp như một quả bóng. Chẳng những như vậy, đầu nó còn nhú ra hai chiếc sừng nhỏ, trông không khác gì cặp sừng trâu mới nhú. Và vân máu trên người đứa nhỏ còn lộ rõ qua lớp da thịt tưởng mong manh như một lớp ni lông kia. Nhìn thật rất là đáng sợ. Ông Thành sững người, run rẩy, bước lên nhìn vào đứa con thứ hai của mình, đang thở hổn hển yếu ớt nằm trong chiếc chậu. Còn ai đó, giờ thì đều như đã chết cứng mà không hề dám tin vào mắt mình. Bà Liên giờ thì ngất lịm rồi, cũng chẳng biết do bà nhìn thấy đứa con mình mà hoảng hốt ngất đi, hay do bà bị mất quá là nhiều sức. Nhưng theo cảm nghĩ của tôi, có lẽ do bà đã mất sức quá nhiều sau khi sinh. Chứ chẳng có một người mẹ nào quá sợ hãi khi nhìn thấy con mình chào đời, cho dù nó có là thứ đáng sợ quỷ quái ra sao. Đi sát lại nơi đứa con mình, một vài giọt nước mắt của ông Thành cũng bắt đầu tuôn rơi. Đôi bàn tay run run, ông chạm nhẹ vào cơ thể đứa bé đang thở phập phù yếu ớt, rồi sau đó ẵm đứa nhỏ vào trong vòng tay mình. Ông không kìm nổi cảm xúc mà nức lên từng chập. Trời ơi là trời! Con tôi sao lại như thế này? Tiếng sấm lớn như rung chuyển mặt đất vang lên, khiến cho tất cả mọi người giật mình đứng cả tim. Lách tách, lách tách, rồi một trận mưa to đổ xuống. Còn tôi. Đứa con trên tay ông Thành cũng yếu dần rồi. Những ai có mặt tại đây cũng hiểu điều gì đang diễn ra. Một đứa bé tội nghiệp, nó còn chưa thể nhìn thấy ánh mặt trời, còn chưa thể nhìn thấy hình ảnh của những người trong gia đình mình. Vậy mà... Đưa tay quấn lấy chiếc khăn trên đứa bé quái thai. Ông Thành như cố nén lại toàn bộ đau thương của mình, rồi bước chân ra bên ngoài. Mặc dù bên ngoài bây giờ những hạt mưa rào đổ xuống như trút nước, và chẳng có gì gọi là giống như sẽ ngưng. Một vài người khi ấy cũng kéo tay ông Thành lại, nhưng ông chỉ hằn mặt rồi nói như người mất hồn. Mọi người cứ mặc tôi đi. Trong bóng tối, trong trời mưa u ám này, ông Thành ôm lấy đứa con quái thai của mình, rồi hòa quyện với bóng đêm dần dần biến mất. Chẳng ai biết lúc ấy ông sẽ định làm gì hay là đi đâu. Nhưng những người có mặt ở đây bây giờ đều hiểu ông đang rất đau đớn. Hãy để cho ông được im lặng. Tiếng gà gáy nơi đồng quê yên bình vang lên báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu. Nằm trong căn giường bệnh trong trạm xá, bên cạnh giờ cũng chỉ có cô y tá Thoa và một người nữ đang túc trực. Còn mọi người thì hình như đã về từ tối ngày hôm qua. Khẽ cựa quậy cơ thể, bà Liên nhìn quanh, rồi nhìn hai người đang ngủ gục ở giường bên cạnh. Nhưng mà không thấy đứa bé nào, thì nét mặt bà bắt đầu lo lắng. Cơ thể vẫn còn mệt, bà Liên chỉ đủ sức xoay người, nhìn về hai người, rồi gọi nhỏ. Cô Thoa ơi! Cô Thoa y tá bị động thì khẽ dụi dụi mắt rồi vùng dậy. Nhìn thấy bà Liên đã dậy mà nét mặt cô Thoa chùng xuống. Vào thời khắc này, cô Thoa có lẽ như đang suy nghĩ sẽ trả lời như thế nào với bà Liên về chuyện đứa con quái thai của bà. Cô Thoa à? Con tôi đâu rồi? Đúng như cô Thoa suy nghĩ, bà Liên luôn hỏi về đứa con mình. Cô cố tránh đi ánh mắt của bà Liên, chỉ tay lung tung rồi lắp bắp nói. À, dạ em nói bên phòng bên cạnh bác à, bác đừng có lo. Nghe cô Thoa trả lời, gương mặt bà Liên thoáng chút trở lại bình thường. Bà Liên nói tiếp. Cô Thoa à, cô đưa tôi sang với em nó được chứ? Vẫn là điệu bộ lảng tránh, mất một lúc sau cô Thoa mới đáp. À, dạ, hay là cô cứ nghỉ ngơi một chút cho lại sức đi. Chút nữa, cháu dẫn cô sang. Mặc dù rất muốn gặp con mình, nhưng nghe cô Thoa nói như vậy, thì bà Liên cũng đành để cảm xúc vui sướng trong lòng. À, vậy cũng được. Cô Thoa dạ vâng rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Ra đến bên ngoài, cô nhìn về hướng cổng trạm y tế, rồi nhìn ngang nhìn dọc với điệu bộ thấp thỏm, miệng thì thi thoảng lẩm bẩm. Ai, chú Thành lại đi đâu rồi không biết? Có lẽ cô Thoa muốn hai vợ chồng ông Thành có thể nói chuyện này với nhau hơn là người ngoài. Nhưng chờ mãi thì không thấy ông Thành quay lại. Ông đã đi đâu từ đêm qua đến bây giờ cơ chứ? Cánh cửa phòng được mở ra. Người phụ nữ hàng xóm nhà bà Liên đang dìu bà ra khỏi căn phòng. Cô Thoa thấy vậy vội chạy đến, gương mặt lo lắng suýt xoa. Cô à, cô còn yếu. Sao cô không nghỉ thêm một chút mà ra đây làm gì? Sau câu nói thì Thoa nhìn sang, nháy mắt với người hàng xóm nhà bà Liên. Bà Liên cười tươi rồi đáp. À, tôi không sao. Còn tôi nó ở phòng nào? Nhờ cô dẫn tôi tới gặp nó được chứ? Còn chưa biết phải làm ra sao, chưa biết phải như thế nào, thì từ bên ngoài trạm xá, bóng dáng thấp thoáng của ông Thành dần dần xuất hiện. Bộ quần áo đã ướt đẫm bởi trận mưa đêm qua cùng với bùn đất. Ông bước nặng nhọc đi đến. thấy chồng mình khác thường, bà Liên lên giọng trách móc. Con mới đẻ sao ông còn đi đâu? Nhìn xem trông có ra thể thống gì hay không cơ chứ? Đôi mắt đỏ mọng có thể do trận mưa đêm qua tạt vào, hoặc cũng có thể bởi vì ông rơi quá nhiều nước mắt cho con mình. Ông Thành nắm chặt tay bà Liên. Về thôi bà à, con mình chết rồi. Câu nói của ông Thành khiến cho bà Liên chịu một cú sốc vô cùng lớn. Bà kêu ớ lên một tiếng, rồi nắm chặt tay mình mà nói to. Ông nói gì chứ? Ông Thành nén cảm xúc. Con mình chết thật rồi. Bà Liên bắt đầu gào khóc nức lên, rồi quay qua cả người hàng xóm của mình và cô Thoa. Bà níu kéo. Còn tôi không chết, đúng chứ? Ông nhà tôi nói dối, có phải hay không? Cả hai nhìn bà Liên, nhưng chẳng ai dám đứng lên trả lời cho câu hỏi này. Họ nghĩ tốt nhất nên im lặng vào lúc này, vì cú sốc từ câu nói của ông Thành đã quá lớn đối với một người mẹ rồi. Đúng là sự thật sao? Bà Liên suy sụp rồi ngất liệm đi. Ngay sau đó, bà được cô Thoa và hàng xóm đưa vào phòng để tiếp nước. Còn ông Thành chỉ biết im lặng mà ngồi bên ngoài bậc tam cấp của căn phòng. Đợi hai người đi ra, ông Thành đi lại rồi lên tiếng nói. Tôi cũng cảm ơn hai người rất là nhiều vì đã chăm sóc cho vợ tôi. Đợi khi bà ấy tỉnh rồi, tôi sẽ đưa bà ấy về nhà. Cô Thoa đáp. Chú à, chú đừng có nói như vậy. Đây cũng là trách nhiệm của bọn cháu cần làm mà. Bà hàng xóm giờ cũng tiếp lời. Cô Thoa nói đúng rồi, hàng xóm láng giềng với nhau. Nhưng mà tối qua, chú không đưa bé đi đâu. Bà bây giờ nhìn người lấm lem như thế này, chú đừng nói. Bà hàng xóm làm mặt thắc mắc pha chút kinh hãi nhìn ông Thành. Ông Thành lắc đầu cười nhạt như mất hồn. Không có chuyện gì đâu. Hai người đừng có hỏi tôi về đứa bé. Nó là con tôi. Cho dù như thế nào, thì vào lúc này tôi cũng quá đau đớn rồi. Cả hai nghe ông Thành nói như vậy, thì cũng chẳng ai dám hỏi thêm điều gì. Họ động viên ông thêm vài câu, rồi sau đó cũng rời đi. Người thì còn về lo việc nhà, người thì cần phải nghỉ ngơi vì đã có một đêm vất vả. Gần trưa ngày hôm ấy, ngồi trong phòng với bà Liên cả một buổi sáng, thì giờ cũng thấy động tĩnh. Bà Liên xem chừng như cũng đã thức. Ngay khi bà Liên thức dậy, thì tiếng thút thít cũng bắt đầu cất lên. Bà khóc khi không dám tin rằng đứa con của mình đã mất. Khóc vì chẳng kịp nhìn mặt đứa con bé bỏng vừa mới chào đời. Ông Thành ngồi hướng mắt ra khung cửa sổ. Tuy rằng biết vợ mình đã tỉnh rồi, nhưng ông cũng không muốn nói thêm gì để tránh thêm đả kích xúc động về phía bà. Ông à, con mình đâu rồi? Bà Liên quay mặt ra nhìn ông Thành, đôi mắt đỏ hoe. Bà Liên lắp bắp hỏi. Thở dài, ông Thành quay sang nhìn vợ mình. Sau đó, ông đến gần rồi ngồi xuống cạnh giường vợ đang nằm. Nắm chặt đôi tay khô cằn của người vợ, ông Thành đáp. Bà đừng có hỏi, được chứ? Dù sao, thì con mình cũng... Ông Thành không nói tiếp, mà dừng nửa vời câu nói của mình. Phải biết rằng ông muốn giấu chuyện đưa bé là một quái thai với bà Liên. Hay ông vẫn mang thêm điều gì nặng nề mà không muốn bộc lộ ra? Nhưng đối với tình mẫu tử, bà Liên sẽ chẳng thể nào mà ngồi im và bỏ qua chuyện của đứa con vừa chào đời. Bà mếu máo, giọng điệu khẩn hoảng. Ông mau nói đi, con mình đang ở đâu chứ? Dù nó chết rồi, nhưng tôi vẫn muốn gặp nó một lần. Ông Thành sụp mi mắt, rồi lắc đầu thở dài. Bà sẽ không gặp được con của chúng ta đâu. Tôi... tôi đã đem đứa nhỏ đi chôn rồi. Nghe ông Thành nói, bà Liên cứng người mất một lúc. Ngay sau đó, bà Liên lay mạnh ông Thành rồi gắt. Tại sao? Tại sao ông phải làm như vậy chứ? Nó là con của chúng ta. Dù sao đi chăng nữa, thì ông cũng phải làm cho con một cái đám ma đàng hoàng chứ. Ông Thành không đáp. Trong suy nghĩ của ông vào tối hôm qua, lúc ông xác định đem đứa bé quái thai này đi chôn cất, ông cũng đã suy nghĩ đến việc này. Nhưng rồi ông lại gạt nó đi. Đứa bé là quái thai. Ông sợ. Ông sợ một thứ sức ép vô hình nào. Bà Liên thấy ông Thành không đáp thì cũng im lặng. Bà khóc, giọt nước mắt của một người mẹ mất con. Giọt nước mắt của sự tuyệt vọng, suy sụp mất hết tất cả. Tại sao ông trời lại phải đối xử với gia đình bà như vậy cơ chứ? Gia đình bà đã làm gì phật ý trời mà phải đánh đổi bằng những thứ quý giá nhất của cuộc đời mình, là những lũ nhỏ. Chiều ngày hôm ấy, bà Liên tuy rằng còn yếu nhưng chẳng muốn nằm nghỉ thêm nhiều ở nơi này. Bà muốn nhanh chóng cùng với ông Thành quay trở về nhà, và hơn hết là muốn đến nơi mà ông đã chôn cất đứa con thứ hai. Mặc dù cũng lo cho vợ, nhưng thấy sự nhất quyết từ bà nên ông Thành cũng nghẹn lòng mà đưa bà rời khỏi trạm y tế. Trên chiếc xe đạp lọc cọc, ông Thành đưa bà Liên trở về ngôi nhà của hai vợ chồng. Trời thì cũng mới đổ trận mưa to xong nên đường đất khá là khó đi, nhiều lúc còn trơn trượt, suýt nữa khiến hai vợ chồng đổ ngã ra đường. Về đến nhà rồi, không có nghỉ ngơi gì, bà Liên đi thẳng vào bên trong nhà rồi chuẩn bị vài món đồ cho vào chiếc lạng để trên nóc tủ. Xách chiếc lạng ra chỗ ông Thành, bà Liên trầm giọng nói. Ông đưa tôi ra nơi của con, được chứ? Ông Thành hơi đắn đo vì thấy vợ vẫn còn mệt. Nhưng rồi ông cũng quyết định đồng ý. Cả hai vợ chồng khép cánh cửa căn nhà rồi lững thững đèo nhau trên con đường đất. Do lúc này cũng là lúc những người đồng án trở về nên hai vợ chồng cũng gặp một số người. Thì thoảng hai vợ chồng lại thấy họ chỉ trỏ về phía của cả hai rồi quay qua nói chuyện với nhau, xem chừng như đang bàn tán. Cũng đúng thôi, bởi vì ở cái làng quê này, dù là điều nhỏ nhặt nhất thì qua lời truyền tải của từng người cũng trở nên nghiêm trọng ngay lập tức. Chỉ là họ có đem chuyện này mua mép đến tai người trong sự việc hay không mà thôi. Mặc kệ những người này, ông Thành đèo vợ thẳng ra bãi tha ma của làng, dừng xe bên ngoài. Cả hai vợ chồng ông Thành đi vào, dừng lại tại ngôi mộ của Tuấn. Đứa con trai đầu lòng đã chết cách đây 2 năm. Bên cạnh nấm mồ giờ là một nấm đất nhỏ vừa mới được đắp ủ lên một chút. Chỉ tay vào chỗ đất vừa mới lấp ấy, ánh mắt vô hồn, ông Thành thở dài. Ai, đây là nấm mồ của con chúng ta. Bà Liên không giữ được cảm xúc mà sụp người quỳ xuống dưới nấm mồ mới đắp. Bà lại khóc, nhưng khóc không thành tiếng mà chỉ sụt sịt. Còn tôi, sao ông trời lại đối xử với gia đình tôi như thế này cơ chứ? Bà khóc mà trách móc rất nhiều. Ông Thành giờ đây cũng chỉ biết lặng người đau đớn mà thôi. Hai vợ chồng anh Thành ra thăm con sao? Hai vợ chồng ông Thành còn đang đau đớn trước hai nấm mồ của hai đứa con mình, thì đằng sau có giọng nói trầm ấm vang. Quay qua nhìn thì thấy thầy Sinh ở xóm đông của làng. Thầy Sinh vốn dĩ là một thầy trừ ma khá là nổi trong vùng này. Hầu như ma chay hay nhà nào có chuyện gì liên quan đến tâm linh đều nhờ đến thầy Sinh này giúp. Vốn dĩ không tin gì vào chuyện ma quỷ, nên lúc này ông Thành cũng chưa biết thực lực của thầy Sinh ra sao, và cũng không quan tâm đến việc tại sao ông ấy lại có mặt tại đây. Chào thầy, sao mưa gió như thế này thầy còn ra đây? Câu nói của ông Thành nhìn trên nét mặt thì cũng chỉ là câu chào hỏi bình thường, dạng như làng xóm với nhau thôi. Đi lại gần chỗ hai người, thầy Sinh vẻ mặt hiền từ, lên tiếng đáp. Câu chuyện của gia đình hai anh chị, tôi cũng vừa được nghe qua. Anh chị nên bớt đau thương. Nếu như tin tưởng, thì tôi sẽ giúp hai anh chị. Ông Thành không đáp mà giữ im lặng. Bà Liên giờ mới đi đến mà bêu máu, đáp lời thầy Sinh. Thầy ơi, thầy nói như vậy là sao chứ? Gia đình con từ trước đến giờ đều ăn ở tốt bên làng xóm láng giềng. Lễ bái gì con cũng đều theo. Vậy là sao? Đưa tay như ra hiệu cho bà Liên bình tĩnh. Thầy Sinh nhìn trời cũng bắt đầu chập tối. Ông quay sang nhìn vợ chồng ông Thành rồi mới nói. Trời cũng sắp tối rồi. Nếu anh chị cảm thấy không phiền thì có thể đi cùng tôi lại nhà một chút. Nhà của tôi cũng ngay gần đây thôi. Ông Thành nghe thầy Sinh nói như vậy thì chẳng muốn đi một chút nào. Nhưng trái ngược với ông Thành, nét mặt bà Liên lúc này lại khác. Bà giật giật tay áo của chồng, ánh mắt nặng nề cầu xin. Vậy mong thầy dẫn đường. Đành nghe theo ý của vợ, ông Thành nhìn thầy Sinh rồi cất giọng. Không có trả lời, thầy Sinh gật đầu nhìn hai vợ chồng, rồi sau đó quay người rời đi. Ông Thành và bà Liên ngồi lại ở nấm mồ của hai đứa con thêm một hồi, thì cũng dắt xe rồi đuổi theo sau. Đúng như lời thầy Sinh nói, căn nhà của ông nằm khá gần bãi tha ma này. Ước chừng cả hai chỉ đi tầm 50 phút là đã đến nơi. Mở cánh cổng, thầy Sinh đưa tay mời hai vợ chồng vào. Mời anh chị vào trong nhà. Cửa nhà bên trong không hề khóa hay khép, nên dừng xe ngoài một cái là cả ba người cùng đi vào trong luôn, chứ không có chờ đợi gì. Đặt chân vào nhà thì mùi nhang khói xộc thẳng lên. Đã như vậy không khí của ngôi nhà này còn có điều bất thường, lạnh lẽo và ẩm ướt. Thấy sắc mặt hai vợ chồng ông Thành không tốt, thầy Sinh hỏi. Hai anh chị thấy có gì không ổn hay sao? Bà Liên gương mặt thấp thỏm rồi đáp. Con thấy nhà thầy rất là khác thường, nhưng con không biết đó là gì. Thầy Sinh mỉm cười hiền hậu rồi đáp. Anh chị quên tôi làm nghề gì rồi sao? Căn nhà này có gì khác cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng anh chị xin đừng lo. Rót chén chè tươi cho hai vợ chồng ông Thành. Thầy Sinh giờ mới chùng khuôn mặt xuống rồi cất giọng. Như tôi cũng nói lúc nãy, câu chuyện về gia đình anh chị tôi cũng chỉ mới nghe vào sáng nay. Cũng muốn đi tìm hiểu để có thể giúp hai vợ chồng, thì lại vô tình gặp hai người. Ở đây cũng là cái nhân cái duyên của chúng ta. Nếu như được, anh chị có thể kể lại cho tôi nghe những chuyện trước đó được chứ? Ông Thành hơi khó hiểu với câu nói của thầy Sinh. Ông lại hỏi. Nhưng là chuyện gì hả thầy? Thầy Sinh trầm giọng đáp. Chuyện về cái chết của cháu Tuấn nhà anh chị. Sau cái chết của cháu thì gia đình có cảm thấy điều gì xảy ra bất thường hay không? Thầy Sinh có vẻ nghiêm túc cho những câu hỏi của mình. Cả hai vợ chồng ông Thành bắt đầu suy nghĩ. Không hề có chuyện gì xảy ra, thầy à. Chuyện cái chết của Tuấn cũng cách đây mới có 2 năm. Hơn nữa, lại là con trai của mình, nên ông Thành tỏ ra chắc chắn cho câu nói của mình. Bà Liên nghe chồng trả lời thầy như vậy thì cũng gật đầu xem bộ đồng ý. Nét mặt suy tư, thầy Sinh ngồi mất một hồi, sau đó mới hỏi tiếp. Tôi từng nghe có chuyện trước lúc cháu Tuấn nhà anh mất, rằng cháu có nghịch ở gốc cây đa lúc giữa trưa ở cánh đồng, có đúng hay không? Ông Tuấn lắc đầu. Chuyện này thì tôi không rõ, nhưng nghe đám trẻ nói thì có sự việc đó thưa thầy. Quay trở lại vẻ mặt ban nãy, thầy xin nói tiếp. Anh chị, cho tôi xin giờ sinh tháng đẻ, cùng với ngày giờ mất của cháu có được hay không? Là đứa con trai đầu lòng của hai vợ chồng, dĩ nhiên Điều này cả hai sẽ chẳng bao giờ quên. Ông Thành đáp. Cháu sinh giờ Mão, ngày 20 tháng 3 năm 1990 thầy à. Còn ngày mất là ngày 16 tháng 10 năm 1996. Không nói thêm điều gì, thầy Sinh đưa tay lên bấm độn. Mất một hồi lâu, thầy Sinh mới thở dài. Ai, con trai của anh chị đã phạm vào giờ thiên. Hơn nữa, còn rước ma về nhà, khiến cho gia đình xảy ra họa như bây giờ. Nếu không giải trừ ngay, thì sau này hai vợ chồng anh chị không thể nào sinh thêm con cái. Mà nếu có sinh, thì đứa bé nào cũng đều bị ma bắt. Nghe những lời thầy Sinh nói, bà Liên đang ngồi trên ghế bỗng dưng thẫn người, sắc mặt lo lắng sợ hãi. Bà sụp người chắp tay rồi lắp bắp cầu xin. Con xin thầy, thầy có cách gì thì giúp gia đình con. Ơn này con nguyện không bao giờ quên. Vội đỡ lấy vợ mình, ông Thành nét mặt cũng tỏ ra lo lắng chẳng kém, mà quay sang nhìn thầy Sinh. Thầy đã nói như vậy, ắt hẳn thầy có cách giúp gia đình con rồi đúng không thầy? Thầy Sinh im lặng, mất một lúc giống như đang suy nghĩ điều gì, ông mới đáp. Bây giờ, hai anh chị cứ về nhà nghỉ ngơi trước, đợi tôi nghỉ cách rồi sẽ tới tìm hai người sau. Nghe thầy Sinh nói như vậy, hai vợ chồng ông Thành cũng không dám cãi lời. Trước lúc rời khỏi nhà thầy Sinh, bà Liên vẫn không ngừng ngoảy lại bêu máu mà cầu xin sự giúp đỡ từ ông thầy bắt ma này. Về đến nhà, cả hai ông bà Thành ngồi trong nhà, mà ai nấy đều tỏ ra suy tư. Chỉ có mỗi ngày trôi qua thôi mà trông ông Thành và bà Liên đã già đi rất nhiều. Trên khuôn mặt của hai người hiện giờ chỉ là sự lo lắng và bất an. Bên ngoài, những lời đồn đại về cái chết của thằng Tuấn lại một lần nữa được đào lên sau cái chết của em nó. Chẳng những như vậy, nó còn biến hóa thêm và thêm thắt rất là nhiều điều. Câu chuyện vang vọng khắp làng, nhưng quá bận rộn nên ông Thành chưa nghe tới tai. Vào thời điểm như hiện nay, có lẽ những lời đồn đoán này không nên đến tai của ông thì sẽ tốt hơn. Ông cần phải bình tĩnh, cần phải đợi thầy Sinh đến nghỉ cách và chấm dứt những gì đang diễn ra. Cùng với đó là những lời đồn đại về gia đình của ông. Và lúc này, tại nhà thầy Sinh, còn lại một mình bên trong gian nhà, thầy Sinh lắc đầu. Ai, đúng là oan nghiệp. Dứt lời, ông đứng dậy rồi đi vào gian nhà bên trong. Chẳng biết ông lấy đâu ra những thứ đồ đạc gì, mà chỉ một nhoáng đã trở ra và cầm tay nải chất đầy vật dụng. Vẫn để đèn dầu thắp sáng căn nhà mình, thầy Sinh cũng chẳng khép cửa mà cứ như vậy đeo lên tay nải rồi đặt chân ra khỏi gian nhà. Ở vùng này mà nói, gia đình ai thì không biết, nhưng mà gia đình thầy Sinh cứ để như vậy cũng chẳng có ai dám trộm cắp bén mảng đến. Họ biết ông làm nghề gì. Ngoài sự tôn trọng đối với ông ra, thì ở cái vùng này cũng chẳng ai dám gây sự với ông. Lẻo đẻo đi một mình trên con đường đất vắng tanh trong làng. Giờ này thì ai nấy cũng đều ở nhà hết rồi, nên sẽ chẳng ai để ý đến ông hay những gì mà ông sắp làm. Nơi thầy Sinh hướng đến không xa lạ gì, mà chính là bãi tha ma của làng. Nói chính xác hơn là ông dừng lại đúng nơi hai ngôi mộ của hai đứa con nhà ông Thành. Ngồi xuống cạnh hai nấm mộ, thầy Sinh chùng gương mặt xuống. Ai, thật là tội nghiệp. Tiếp theo, ông hạ tay nải của mình xuống rồi cởi nút thắt. Ông lấy ra trong tay nải hai ngọn nến, một bó nhang và một chút đồ lễ. Xem chừng như ông muốn làm lễ cho hai đứa bé này. Thắp sáng hai ngọn nến cắm xuống hai nấm mộ. Thầy Sinh bày biện những thứ đồ đã chuẩn bị ra một chiếc đĩa nhỏ. Tiếp theo, ông đốt hết bó nhang rồi cắm phập một phát xuống chính giữa hai nấm mộ. Không gian vào lúc này vẫn yên tĩnh, chẳng hề có chút thay đổi. Lùi lại một bước, thầy Sinh chắp tay rồi bắt đầu khấn. Một, hai, rồi ba câu khấn. Bỗng dưng trời nổi lên một loạt những cơn gió lớn, tưởng chừng như muốn quật ngã tất cả những gì đang sắp xếp ở vị trí này. Tuy vậy, hai ngọn nến mà ông thắp ban nãy cũng chỉ nghiêng theo chiều gió, chứ chẳng hề bị dập tắt. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, thầy Sinh không ngừng khấn. Bỏ nhang đang nghi ngút khói, bỗng cháy bùng lên, sáng rực hai nấm mộ. Điều này nếu để cho người ngoài chứng kiến, thì đúng là phải thất kinh. Tuy nhiên, thầy Sinh thì khác. Có thể những chuyện xảy ra như thế này là điều hết sức bình thường đối với một người như ông. Nét mặt vẫn bình tĩnh, thầy Sinh lấy ra một chiếc mai nhỏ, nhìn vào hai nấm mồ, thầy Sinh lên tiếng. Để ta giúp gia đình các con và cả hai con, những đứa nhỏ bị ma quỷ bắt. Thầy Sinh muốn khai quật một trong hai ngôi mộ này hay sao? Và tại sao ông phải làm điều này? Dứt lời, thầy Sinh cắm thẳng chiếc mai xuống nấm mồ vừa mới được ông Thành đắp lên sáng nay. Vừa đào bới, thầy Sinh vừa lẩm bẩm rất nhỏ, câu chữ nghe như một bài khấn. Âm thanh va chạm vang, thứ thầy Sinh cần tìm như đã xuất hiện. Dưới lớp bùn đất bây giờ không phải tiểu sảnh hoa mỹ gì, mà chỉ là một chiếc hộp nhỏ dính lem luốc bùn đất. Đặt chiếc mai nhỏ xuống nền đất, thầy Sinh chắp tay như cầu siêu, rồi sau đó ông nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp ra khỏi vị trí dưới hố. Mở nắp chiếc hộp, thi hài đưa bé quái thai con của ông Tuấn được đặt lọt thỏm bên trong và được lót bởi chiếc khăn quấn đứa nhỏ lúc rạng sáng ngày hôm nay. Trên tấm khăn vẫn còn một vài vết máu ám lên. Lắc đầu thở dài, thầy Sinh lẩm bẩm. Đúng là oan nghiệt. Dừng lại câu chuyện một chút. Tôi thật sự không hiểu tại sao thầy Sinh lại phải giấu giếm việc này đối với ông Thành và bà Liên. Ông sợ họ sẽ không đồng ý cho ông làm việc này, hay còn vì một lý do nào khác? Dứt lời, thầy Sinh lấy ra một cây kim nhỏ và một tấm bùa. Ông mòn men nắm lấy bàn tay của đứa bé. Vì là trẻ sơ sinh, hơn nữa lại là một quái thai, nên ông phải rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ mới có thể nắm được. Lấy cây kim nhỏ, thầy Sinh chích thẳng cây kim vào năm đầu ngón tay của đứa bé. Những ngón tay bắt đầu rỉ máu, nhưng không phải máu đỏ giống như người thường, mà là một thứ nước có màu đen xì chảy ra. Nhanh chóng, thầy Sinh lên lá bùa mình đã chuẩn bị trước, rồi ấn vào những đầu ngón tay đang rỉ máu. Mọi thứ được hoàn tất, thầy Sinh lại đặt đứa bé như trước, rồi cúi đầu thành kính. Ông chôn chiếc hộp trở lại đúng vị trí ban đầu, rồi cầu khấn thêm một lượt, sau đó mới gói ghém đồ đạc rồi rời đi. Sáng ngày hôm sau, từ khá sớm, thầy Sinh đã chuẩn bị một vài đồ vật, rồi bước chân ra khỏi nhà mình. Con đường ông đi đến không đâu xa, mà chính là ngôi nhà của vợ chồng ông Thành. Ở nhà, vợ chồng ông Thành giờ đây cũng đã thức dậy từ sớm. Cả hai vẫn giữ vẻ mặt rầu rĩ ấy mà chẳng muốn làm việc gì. Bên ngoài, thầy Sinh chẳng gọi mở cổng hay gì mà cứ thong dong bước vào. Thầy Sinh đến bất ngờ khiến cho vợ chồng ông Thành cũng không khỏi ngạc nhiên. Vội vàng mời thầy ngồi, bà Liên nói. Con mời thầy ngồi. Đặt tay nải của mình xuống, thầy Sinh ngồi xuống ghế rồi lên tiếng. Thật phiền khi tôi tới đây mà không báo trước với anh chị. Nhưng âu như vậy cũng là để tránh làng xóm láng giềng bàn tán vì sự xuất hiện của tôi tại đây. Ông Thành tỏ ra đồng ý với suy nghĩ này của thầy Sinh. Ông Thành nói. Thầy đã nghĩ ra cách gì giúp gia đình con chưa? Thầy Sinh không nói gì mà chỉ gật đầu. Sau đó đứng dậy đi lại nơi bàn thờ của nhà ông Thành, châm nén nhang. Ông chỉ thấy có mảnh bài vị của Tuấn thì có phần hơi trùng mắt. Thắp xong nén nhang, thầy Sinh quay sang nói. Cách thì tôi đã có, nhưng sẽ phải chờ tới trưa thì mới có thể làm lễ giúp cho gia đình anh chị được. Dừng mất vài giây, thầy Sinh nói tiếp. Ngày hôm nay tôi đến sớm như vậy là cũng muốn làm cho gia đình nhà anh chị một cái lễ. Âu cũng là để gia tiên phù hộ cho hôm nay và cả sau này. Anh chị đồng ý chứ? Nghe thầy Sinh nói như vậy thì hai vợ chồng ông Thành tỏ ra đồng ý ngay. Thầy Sinh gật đầu mỉm cười, sau đó nhờ hai vợ chồng ông Thành giúp mình sắp lễ, bày biện mọi thứ ổn thỏa. Thầy Sinh bắt đầu hành lễ kính vái. Làm xong lễ này thì rục rịch trời đã chuyển dần về trưa. Ngồi ở gian nhà ông Thành, thầy Sinh đưa bàn tay của mình lên bấm độn. Mất một hồi, ông mới dừng tay rồi cất giọng nói. Tới giờ rồi, mọi người chuẩn bị rồi dẫn tôi ra gốc đa mà cháu Tuấn đã nô đùa ở đó vài năm trước đi. Hơi bất ngờ vì sao thầy Sinh lại kêu hai vợ chồng đưa mình ra đó. Tuy nhiên, sợ hãi nhiều sẽ làm phật ý của thầy, nên cả hai chỉ dạ vâng rồi sau đó đi chuẩn bị. Dẫn thầy Sinh tới nơi gốc đa, nơi mà Tuấn hai năm về trước đã cùng lũ trẻ chăn trâu nô nghịch tại đây. Cũng đúng thời gian ấy, địa điểm ấy, chỉ tiếc là đứa bé ngỗ nghịch hồn nhiên ngày nào đã chẳng còn. Kêu ông Thành trải mảnh chiếu đã mang từ nhà xuống dưới gốc đa. Thầy Sinh sau đó chuẩn bị một vài thứ đã mang theo khi ở nhà, coi bộ như ông sắp sửa hành lễ ở đây. Trải xong mảnh chiếu, thầy Sinh cũng bước tới và sắp xếp bày biện những lễ vật một cách gọn gàng. Ông kêu hai vợ chồng ông Thành và bà Liên tới ngồi xuống bên cạnh ông. Đợi khi mọi người đã ổn định, thầy Sinh lấy bó nhang châm cho cháy, rồi cắm xuống dưới gốc cây đa. Lửa cháy phần phần nhưng tắt ngay sau đó, để lại làn nhang nghi ngút. Chắp tay, thầy Sinh cúi đầu kính cẩn, rồi kính vái, miệng ông còn cầu khẩn. Cảnh vật nơi này vốn dĩ đã thanh lặng chẳng chút động gió, nhưng khi thầy Sinh dừng bài khấn thì gió cũng bắt đầu nổi lên, nhưng rất nhẹ, nó chỉ khẽ làm rung động những tan lá trên cao mà thôi. Tiếng lột bột vàng từ trên những tán cây kia, một thứ nước sền sệt gì giống y như thứ nước từ đầu ngón tay của đứa bé thứ hai con ông Thành chảy ra. Điều này khiến hai vợ chồng ông Thành cũng thấy được. Mặc dù rất là lo lắng, nhưng thầy Sinh cũng đã lên tiếng trấn an. Hai người đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Chắp tay cúi đầu, thầy Sinh kính trọng nói. Cháu Tuấn sinh tháng 3 năm 1990, đã mạo phạm nơi này. Mong những linh hồn trú ngụ tại đây hãy tha tội cho đứa bé và tha cho gia đình họ, tránh cho gia đình họ lâm vào cảnh tuyệt tự tuyệt tôn. Gió bắt đầu ngừng, từ trên những tán lá xùm kia, thứ nước đặc sệt đen xì cũng không ngừng, không rơi xuống. Quay mặt nhìn hai vợ chồng ông Thành, thầy Sinh trầm giọng nói. Chuyện tại đây coi như kết thúc, anh chị giúp tôi đem những xấp tiền này ra kia mà hóa vàng đi. Lấy trong người ra chính là tờ bùa có những giọt nước đen xì chảy ra từ tay đứa bé thứ hai. Thầy Sinh nói tiếp. Nhà anh, hãy đốt luôn cả mảnh giấy này cho tôi. Ông Thành nghe thầy Sinh dặn dò thì răm rắp thu dọn rồi làm theo. Bà Liên giờ trên khuôn mặt cũng bớt đi sự lo lắng. Bà cất giọng đầy kính cẩn. Chuyện này là sao hả thầy? Có đúng thằng con lớn nhà con bị ma bắt đi như dân làng đồn đại hay không? Thầy Sinh không đáp, ông chỉ mỉm cười. Chuyện dù sao cũng đã qua, nhắc lại càng thêm đau lòng mà thôi. Giờ chúng ta cứ về nhà trước. Tôi còn điều này muốn dặn nốt với hai người. Bà Liên không dám trái ý thầy nên cũng lặng người, rồi cảm ơn thầy Sinh đã cứu giúp gia đình mình. Về tới nhà thì bây giờ cũng đã tầm giữa chiều. Cả ba vừa đặt chân vào bên trong nhà. Ngồi xuống ghế, bà Liên đã đặt câu hỏi. Chẳng hay ban nãy thầy còn điều gì cần căn dặn gia đình chúng con. Rót chén nước mời thầy Sinh, vẻ mặt ông Thành cũng đang chờ đợi. Nhấp một ngụm nước, thầy Sinh cười hiền hậu rồi mới đáp. Chuyện của hai đứa nhỏ và cái nghiệp gia đình của anh chị bây giờ coi như là xong rồi. Còn về hai người, tôi có điều này muốn căn dặn. Đặt chén nước xuống, thầy Sinh nói tiếp. Từ nay về sau, anh chị chỉ có thể sinh thêm được một người con nữa. Và việc này sẽ phải chờ cho tới lúc cải táng hai đứa con đầu của nhà anh chị được hoàn thành. Nếu như anh chị miễn cưỡng mà phạm phải trước ngày giờ này, thì đứa con thứ ba của nhà anh chị cũng sẽ không giữ được đâu. Nhìn hai vợ chồng, thầy Sinh lại tiếp. Cả hai người hiểu ý tôi rồi chứ? Ngờ người mất một lúc sau câu nói của thầy Sinh, hai vợ chồng lắp bắp. Nhưng tại sao phải làm như vậy hả thầy? Vẫn là nụ cười hiền hậu ấy, thầy Sinh đáp. Đó là một giao ước. Hai vợ chồng không hiểu ý của thầy Sinh, nhưng cũng chẳng dám hỏi thêm vì sợ thầy phật ý. Ngồi chơi ở nhà ông Thành thêm một lúc, thì thầy Sinh cũng chào hai vợ chồng để quay trở về nhà mình. Trước lúc rời đi, thầy Sinh còn dặn dò. Con nào cũng là con của anh chị, nên mỗi khi tới lễ hay rằm gì thì cũng nên làm lễ cho các cháu. Hai vợ chồng ông Thành tiễn thầy Sinh ra về, cũng không quên ghi nhớ lời dặn dò của ông. 5 năm sau, thời điểm bây giờ rơi vào khoảng tháng 11 hanh khô, thời điểm mà người ta cho rằng thích hợp nhất để cải táng bốc mộ cho những người đã khuất. Và gia đình ông Thành bây giờ cũng như vậy. 5 năm trôi qua, cũng chẳng phải do thờ cúng hay may mắn ăn lộc từ đâu, mà gia đình ông Thành phất lên một cách nhanh chóng. Từ ngôi nhà ba gian đã cũ nát, thì nay ông cũng lên được một ngôi nhà bằng mái ngói khang trang. Xe đạp cũng đã lên xe máy. Tuy vậy, hai vợ chồng vẫn luôn nhớ đến lời thầy Sinh căn dặn là phải có con sau lúc cải táng cho hai đứa con đầu. Nhắc đến thầy Sinh thì sực nhớ, cũng kể từ ngày làm lễ giải tội cho gia đình ông Thành xong, thì sức khỏe của thầy Sinh xuống một cách nhanh chóng, bệnh tật kéo dài. Âu cũng sống thêm được 2 năm, kể từ ngày đó thì ông cũng qua đời. Cũng chẳng biết có phải hay không, nhưng tôi đã từng nghe rất nhiều người nói rằng làm cái nghề thầy bói trừ tà trừ ma nó rất là bạc. Trời cho ăn lộc hưởng lộc thật đấy, nhưng rồi sau này cũng phải trả lại cả mà thôi. Như vậy là đã kết thúc bộ truyện Quái Thai của tác giả Nguyễn Vinh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi lắng nghe truyện nhé.